Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, hầu ra quyết định. Chương 631, hầu ra quyết định hỏa nham cự ma xâm lấn thổ địa. Cũng càng ngày càng khổng lồ, làm cái này hỏa thụ đến 100 mét độ cao thời gian. Đã có một loại che khuất bầu trời cảm giác, thông qua tính toán đến đây hết thảy. Mọi người trong lòng, cũng tất cả đều dâng lên dự cảm bất hảo. Đương nhiên, chỉ có Tần Phong rất nhẹ nhàng, thậm chí không có một tia không nhịn được. Đây hết thảy đều ở trong hắn khống chế. Phi thuyền trở về địa điểm xuất phát, nhân viên thay đổi, đổi một nhóm người đến. Tần Phong nói ra, là, Quách Quan nhìn những cái này đứng vững áp lực. Chiến đấu 6 giờ, đã muốn mệt là năng lực giả. Tự nhiên chuẩn bị khởi hành trở về địa điểm xuất phát. Hơn nữa có lần này kinh nghiệm. Lần nữa lên thuyền người do Vương Thần làm thuyền trưởng. Những người khác đều là E đoạn năng lực giả. Sau đó còn có cái khác D đoạn thương giới giả có thể dùng. Phong Lê tập đoàn thứ không thiếu nhất. Chính là thương giới giả. Tần Phong một mực đang chiến đấu. Thực sự là làm bằng sắt tổng tài. Nước chảy thuộc hạ. Như thế. Kéo dài 3 ngày thời gian, Tần Phong săn giết có chừng 7.000 tả hữu hỏa nham cự ma. Thế nhưng, hỏa nham cự ma lãnh địa cũng đang không ngừng mở rộng. Nguyên bản cái này hỏa thụ sinh trưởng địa hình cũng là đất bằng. Lại theo chung quanh vật không ngừng thanh không, liền tảng đá thổ nhưỡng đều không buông tha. Từ từ trở thành một cái núi nhỏ bao, sau đó trở thành một cái cao sơn. Địa phương khác đều trụi lùi. Hỏa nham cự ma phạm vi hoạt động đã mở rộng đến 5 km bên ngoài. Tần Phong, không cần liều mạng như vậy. Không thì hướng những người khác xin giúp đỡ đi. Chỉ có chúng ta, khắc chế không nổi những cái này hỏa nham cự ma. Chu Hạo máy truyền tin bên trong, có chút lo lắng nói ra. Tần Phong lại hơi cười. Nói ra, ta cũng không có đem hết toàn lực. Chỉ là khống chế mà thôi. Người biết. Mấy ngày nay, ta đều không có đem hỏa nham cự ma sinh ra tinh hạch cho các ngươi xem. Là vì cái gì sao? Chu Hạo hiển nhiên không rõ. Không biết, thì là vật cho dù tốt, mệnh cũng trọng yếu. Ngươi đừng mệt chết. Tần Phong nói ra, không sai biệt lắm tương đương với một cái C1 đoạn thú vương hỏa diễm tinh hạch. Giá trị đại khái ở 300 ức. Chấm ngoặc kép, 300 ức, coi như là 500 ức cũng. Ai, chờ một chút, người vừa nói cái gì? Lỗ tai của ta dường như nghe lầm. Tần Phong cười, nói ra, mỗi một cái C đoạn hỏa nham cự ma trên người, đều có thể rơi xuống dạng này một cái tinh hạch. B đoạn là gấp 10 lần thậm chí là 20 lần. Người tính toán một chút, ta những ngày này thu được bao nhiêu? Chu Hạo cảm giác mình đầu óc không đủ dùng. Trong ánh mắt tất cả đều là con số đang nhảy nhót. Không chỉ như thế, hắn lại đổi thành năng nguyên. Cảm giác mình hình như là ở một cái khổng lồ năng nguyên sơn trong ngao du. Muốn biết, Phong Lê tập đoàn hắn thế nhưng có cổ phần. Kinh khủng như vậy một khoản tiền. Lấy hắn hiện tại đê đoạn năng lực. Căn bản không có khả năng có. Cho dù là một phần ngàn. Không được ta muốn đi lẳng lặng. Ta dường như bị tiền tài che đôi mắt. Chu Hạo cảm thấy đầu óc chuyển không tới. Người cũng nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay Trần An mới cư dân thành phố. Tiết Hưng Phúc không tới được. Đều rơi vào trên người ngươi. Cũng vội vàng rất lâu rồi. Không cần lo lắng cho ta bên này. Ngoặc kép, được rồi. Thực sự là gặp quỷ. Ta đột nhiên cảm thấy ngươi cố gắng như vậy đáng giá. Ha ha, làm sao có thể không đáng giá. Là kiếm lớn, Tần Phong nhưng là không có quá mệt mỏi. Mỗi giết chết một cái hỏa nham cự ma, hắn đều có năng lượng bổ sung đến chính mình trên người. Cộng thêm tiêu hao đều là thánh giáp chuyển đổi lực lượng. Đối với mình bản thân, nhưng không có quá lớn tổn thương. Huống chi, sống lại trước 10 ngày nửa tháng không hợp mắt đều là rất bình thường. Đi độ tang thời gian như thế quy luật, là hoàn toàn không giống quá rêu rao. Đương nhiên biểu hiện của hắn đã xa xa vượt qua mọi người tưởng tượng. Đến nỗi hiện tại, Tần Phong cũng không có thả ra toàn lực đến. Hắn chỉ là đang khống chế. Còn đang đợi cái gì? Người không vì mình trời chu đất diệt. Tần Phong chuyện cần làm. Khả năng có vi đạo đức. Thế nhưng năng lực giả chính là cùng thiên địa phấn đấu. Cho nhau chém giết. Cũng không có gì lớn không được. Tần Phong lại tiếp tục săn giết 4 ngày. Có thể nói. Nguyên bản đến hỏa nham cự ma. Đã bị Tần Phong giết sạch rồi. Mà còn dư lại những hỏa nham cự ma đó. Đại bộ phận đều là chừng 2 mét tồn tại. Còn không có lớn lên. Mà lúc này. Nơi này vết nứt xâm lấn sự kiện bạo phát lâu như vậy. Cũng rốt cuộc đưa tới những người khác chú ý. Trước hết biết người. Tự nhiên là những cái này cổ võ thế gia. Dù sao. Cổ võ thế gia người. Đều là nơi này địa đầu xà. Bọn hắn dòng chính chi thứ thêm lên. Theo 3 cái cổ võ thế gia họ người khả năng chỉ có mấy trăm. Thế nhưng ngoại môn đệ tử. Dựa vào bọn hắn sinh hoạt. Thậm chí là bọn hắn thuộc hạ. Lại hoàn toàn không thua gì một cái C đoạn năng lực giả sáng tạo tập đoàn. Dạng này một đám người tồn tại. Thậm chí có cũng tới Tân Thành thị kiếm cơm. Làm sao không biết nơi này phát hiện nguy cơ sự tình. Lúc này, Hầu gia trong đại sảnh cũng đang tiến hành hội nghị. Hầu gia lão tổ, thành danh C đoạn năng lực giả Hầu Minh, cũng đã trở về Bắc Hải Châu. Lão tổ, ta nói là sự thật. Nếu như không phải là có thứ tốt, Tần Phong sẽ ở nơi đó liên tục chiến đấu 7 ngày. Còn không ngủ không nghỉ. Chuyện này xác thực là có chút quái dị. Đáng tiếc chúng ta xếp vào ở Tân Thành những người đó. Thực lực đều vô cùng thấp. Cũng căn bản ra không được. Nhưng là từ phi thuyền điều động đến xem. 8 giờ một vòng. Trang đều là D đoạn hàn băng đạn. Loại đồ vật này một cái liền giá trị 2.000 vạn. Nếu là không có kiếm. Tần Phong làm sao có thể như thế lớn đầu nhập. Đúng vậy. Tần Phong khẳng định nắm giữ cái gì tư nguyên. Không thể để cho Tần Phong độc hưởng. Để hắn tiếp tục phát triển. Còn không ở chúng ta trên đỉnh đầu làm mưa làm gió. Mọi người ngươi một lời ta một lời. Cũng đang thảo luận. Tức giận bất bình cũng có. Ước ao đố kỵ cũng có. Hầu gia cùng Tần Phong quan hệ không tốt lắm. Cộng thêm gần nhất Tần Phong đột nhiên chỉnh đốn lên Bắc Hải Châu. Thậm chí muốn cưỡng chế cổ võ thế gia người giao nạp thu thuế. Lúc này mới kinh động Hầu Minh. Hầu Minh ở hiểu rõ Tần Phong thực lực sau đó. Cũng là trầm mặc không nói. Trong lòng hắn rõ ràng. Tần Phong tuyệt đối là cái thiết bản. Không thể trêu vào. Chỉ là để cả gia tộc giao nạp thu thuế. Chẳng khác nào ở Hầu Minh trên người kéo xuống một miếng thịt đến. Hiện tại, Tần Phong vừa tựa hồ chiếm được chỗ tốt gì. Làm quan hệ nhạy cảm song phương. Hầu gia không muốn xem đến Tần Phong qua tốt. Thậm chí đối phương có chỗ tốt. Đi chia một chén súp. Cũng là rất bình thường. Ta sau đó đi xem. Có lẽ, còn có thể cùng thiết gia thương lượng một chút. Hầu Minh mở miệng nói ra. Những người khác nhất thời hai mắt sáng lên. Những người này bất quá đê đoạn. Tin tức của tiền tuyến. Căn bản truyền không được bọn hắn trong tai. Theo bọn họ, Tần Phong là C đoạn. Nhà mình lão tổ cũng là C đoạn. Hơn nữa so với Tần Phong sớm bước vào C đoạn nhiều năm như vậy. Nhất định không phải là đối thủ. Bọn hắn sớm liền muốn cho Tần Phong một bài học. Tốt nhất lão tổ có thể diệt đối phương. Đến lúc đó, Bắc Hải Châu không chính là bọn họ tiếp tục ngang dọc địa phương sao? Hầu biết rõ những người này ý nghĩ. Lại không thể nói. Sau đó để Hầu Dương Kiều các loại 7 cái D đoạn năng lực giả. Cùng nhau chuẩn bị, dốc toàn bộ lực lượng. Đồng thời, thiết gia. Dương gia cũng thảo luận chuyện này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.